Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 150, cống hiến tích phân thị trường giao dịch. Chu Hạo, 3 tháng còn rất dài. Chờ về sau thực lực tiến bộ, xem chúng ta còn có hay không cơ hội hợp tác. Lăng Phong cười to nói, hắn nhìn đúng một chỗ hướng đi, chính là cấp tốc lao đi. Trong sân, chỉ còn lại có Chu Hạo một người. Hắn nhìn về phía chính mình nguyên khí xã điện thoại tin tức phía trên. 134. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Tam nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân. 1.46 phía trước. Chu Hạo cùng Lăng Phong chỉ gặp hai cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Mặt khác đều là thấp cảnh giới. Kích giết bọn nó, lấy được cống hiến tích phân liền ít đi rất nhiều. Quả nhiên xếp tới 100 tên về sau. Chu Hạo lắc đầu, chỉnh một thiên tài trong doanh tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả có 130 vị. Mà trước mặt địa nguyên cảnh trung kỳ, địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả liền chiếm cứ 87 vị. Muốn đi vào trước 100, liền cần tại đây 130 vị tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả bên trong chiếm cứ 13 người. Đứng đầu, thứ 100 tên đến thứ 200 tên cống hiến tích phân chỉ có thể mở rộng gấp 2. Nói cách khác, ta cần đánh giết 1 năm con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, mới có thể dùng tiến vào linh lực thất tu luyện 1 giờ. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Vẻn vẹn gấp 2 cùng gấp 3 khác biệt, trực tiếp chênh lệch 1/3, nếu như là 3 tháng, 100 tên bên trong cùng 100 tên bên ngoài coi như đánh chết biến dị động vật giống nhau. Hắn tại linh lực thất thời gian tu luyện hội chênh lệch dòng giã 1 tháng, bắt đầu tìm kiếm những cái kia biến dị động vật, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, tại đây bên trong. Thời gian liền là cống hiến tích phân, liền là đại biểu cho chính mình cấp tốc tiến bộ khả năng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, Chu Hạo đang không ngừng tiến lên. Hắn linh hồn cảm giác vô cùng nhạy cảm, có thể cảm giác được mối nguy. Gặp mối nguy hắn liền cấp tốc rút lui, không có mối nguy liền cấp tốc tiến lên. Hắn gặp phải hết thảy biến dị động vật toàn bộ bị hắn đánh giết. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo trong tay nắm Lang Vân Đao, đang cùng một con khổng lồ biến dị hung thú chiến đấu ở cùng nhau. Tốc độ của hắn kinh người, không ngừng tránh né này biến dị hung thú công kích. Tại chiến đấu mấy phút đồng hồ về sau, tìm đúng một thời cơ, trong tay sói nguyệt đao vung lên. Trực tiếp đánh chúng này biến dị hung thú cổ họng, liền, này biến dị hung thú máu tươi không ngừng chảy, khí thế trên người bắt đầu cấp tốc yếu bớt, 20 giây qua đi, hắn thân thể trực tiếp rơi xuống đất, thời gian dần trôi qua mất đi sinh mệnh khí tức, con thứ 11, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nụ cười, tại cùng Lăng Phong sau khi tách ra. Đây là hắn đánh chết con thứ 11 tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. 121. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Tam nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân. 13.86. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. Thời gian đã qua gần 2 ngày. Chu Hạo săn giết tốc độ xem như kinh người. Bất quá hắn tìm kiếm tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật đều có chút độ khó. Những địa nguyên đó cảnh nguyên khí giả đoán chừng tìm kiếm cùng cảnh giới biến dị động vật. Càng là gian nan, mặc dù cống hiến tích phân có rất lớn ưu đãi, đoán chừng tổng hợp, tiến vào linh lực thất thời gian không so với chúng ta nhiều. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, địa nguyên cảnh biến dị động vật rất ít gặp. Bất quá những địa nguyên đó cảnh nguyên khí giả có khả năng lựa chọn đánh giết thấp cảnh giới biến dị động vật, mặc dù thu hoạch cống hiến tích phân ít, thế nhưng đánh chết số lượng đầy đủ, bọn hắn cống hiến tích phân khẳng định rất nhiều, dùng thực lực bọn hắn, đối phó thấp cảnh giới biến dị động vật, cơ hồ là quét ngang. Thực lực càng mạnh, song phương tiểu cảnh giới càng khó dùng vượt qua. Cao một cấp bậc cấp đánh giết thấp một đẳng cấp. Rất đơn giản, giống phía trước Chu Hạo cảm nhận được mối nguy, liền cấp tốc rút lui. Những địa nguyên đó cảnh trung kỳ nguyên khí giả gần như không hội tồn tại cái này tình huống. Địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật đều rất ít. Lại càng không cần phải nói địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Tiếp tục cố gắng, lại đánh giết hai cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ta liền trở về tiến vào linh lực thất tu luyện một giờ. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Không do dự, cấp tốc bay đi, rất nhanh lại là quá khứ 2 giờ. Giống, ngoặc kép, một chỗ khu vực, một tiếng thanh âm tức giận truyền đến. Sau đó một con biến dị to lớn hung thú thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Rất nhanh mất đi sinh mệnh khí tức, rốt cục đánh giết, ngoặc kép, cái này hung thú bên cạnh. Chu Hạo mỉm cười. Nhìn về phía mình đã vượt qua 15 cống hiến tích phân. Cần phải trở về, 2 ngày cường độ cao chiến đấu. Trở về hơi nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. 2 ngày chiến đấu, hắn gần như không có nghỉ ngơi qua. Liền xem như ban đêm, hắn đều đi tới Hoàng Nguyệt Sơn khu vực biên giới. Tìm kiếm những cái kia đẳng cấp thấp biến dị động vật đánh giết. Trở về thời điểm, Chu Hạo ven đường lại gặp một chút biến dị động vật. Tự nhiên rất nhanh bị hắn giải quyết. Sau mấy tiếng, Chu Hạo về tới trên quảng trường cực lớn. Lúc này nơi này lại là có một ít người ngồi xếp bằng trong góc. Trước người còn bày một chút bảo vật. Viêm tâm thảo, 0.5 điểm cống hiến một gốc. Kim lăng vùng biển 1/10 địa đồ. Chỉ cần một điểm cống hiến. Nguyệt tinh rừng rậm một nơi hư hư thực thực có chân quý linh quả. Bất quá có mạnh mẽ biến dị động vật thủ hộ. Tin tức chỉ cần một điểm cống hiến. Từng đạo thanh âm vang lên. Vậy mà tại bán, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Cống hiến tích phân quy tắc nói cống hiến tích phân có khả năng giao dịch. Tự nhiên sẽ có một ít nguyên khí giả trong đầu sinh ra một chút ý nghĩ. Chính bọn hắn lấy được không cần đến dược thảo, linh quả, hoàn toàn có khả năng bán cấp, thu hoạch được nhất định cống hiến tích phân. Chu Hạo trước đi nhìn một chút, đều là chút phổ thông dược thảo, linh quả, mà lại giá cả còn vô cùng quý. Mặt khác, liên quan tới Hoàng Nguyệt Sơn chờ 3 khu địa phương địa đồ đều đi ra bộ phận. Thậm chí không xác định tin tức đều cần dùng điểm cống hiến tới hối đoái. Quả nhiên ở đâu đều không thiếu khuyết thương nghiệp nhân tài. Chu Hạo lắc đầu, hắn kỳ thật cũng muốn mua. Bất quá không bỏ được cống hiến tích phân. Tại đây bên trong đoán chừng mỗi người đều đối cống hiến tích phân vô cùng khao khát. Đi, trực tiếp đi linh lực thất. Ngoặc kép, Chu Hạo nhanh chân đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới linh lực thất trước, đi vào cửa chính, người tốt, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta muốn tiến vào bên trong lối đi tu luyện, phải nên làm như thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn một chút không gian, đi tới ngồi xếp bằng lão giả bên người. Người xưng hô ta là huyền lão là được, đem nguyên khí của ngươi người thẻ thân phận mảnh cho ta xem một thoáng. Lão giả. Cũng chính là huyền lão nói thẳng. Chu Hạo theo lời đưa tới. Chu Hạo, bảng danh sách 119 vị. Cống hiến tích phân có khả năng có gấp 2 gia tăng. Người mong muốn tu luyện bao lâu thời gian? Ngoặc kép, huyền lão nhìn về phía Chu Hạo hỏi. 1 giờ, Chu Hạo nói thẳng. Tốt, 1 giờ tu luyện cần 30 cống hiến tích phân. Dùng ngươi thứ tự. Cần 15 cống hiến tích phân. Huyền lão sử dụng tấm thẻ. Tại một nơi trực tiếp soạt một thoáng. Soạt xong sau, Chu Hạo nguyên khí xã trên điện thoại di động cống hiến tích phân trực tiếp giảm bớt 15. Còn lại cống hiến tích phân liền một đều không có đi đến. Kỳ thật Chu Hạo chỉ cần đi vào trước 100, như vậy 1 giờ tu luyện chỉ cần tiêu hao 10 cống hiến tích phân. Bất quá Chu Hạo rõ ràng sẽ không làm như vậy. Hắn lần nữa xông vào trước 100, còn không biết cần hao phí bao lâu thời gian. Hiện tại có cống hiến tích phân liền sử dụng, tốt nhất sử dụng tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Thực lực đề cao, hắn đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Có thể càng nhanh thu hoạch được cống hiến tích phân, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.